Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 428, trêu hoa ghẹo nguyệt. Bốn tên Huyền Châu cảnh đệ tử, nhìn thấy có không ít người phản đối, sắc mặt có chút khó coi lên tỉ thí không cách nào tiếp tục tiến hành. Bọn họ rất là làm khó dễ. Trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào chuyện này, thời gian dần dần qua đi. Vẫn đợi được Đồng Nhan Hạc Phát ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ đều đi ra, nhìn thấy bốn tên Huyền Châu cảnh đệ tử đem sự tình làm cho như vậy gây gâu, trong lòng có chút bất mãn. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão nhìn quét bốn tên đệ tử một chút, lạnh nhạt nói: bốn người các ngươi đi cùng Tống Chí Dần nán lại cùng nhau. Bốn người vừa nghe lời này, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, nhắm mắt điều động pháp bảo bay đến Tống Chí Dần bên cạnh đứng lại. Tống Chí Dần sắc mặt càng thêm khó coi, vốn là hắn làm chim đầu đàn là muốn cho Dịch Thần lúng túng, nhưng không nghĩ tới sự tình không bằng hắn ý, hai tên thánh thai cảnh tiền bối khư khư cố chấp liền thôi. Hắn vạn lần không ngờ chính là còn có thật nhiều ngoại lai tu sĩ phản đối. Hừ, tên mặt trắng nhỏ này cũng thật là sẽ đầu độc lòng người. Có điều tiếp đó, hai cái ông lão vì bản môn danh dự, tuyệt đối sẽ không lại thay đổi quy củ. Xem ngươi làm sao bây giờ. Tống Chí Dần nghĩ lại vừa nghĩ, hai tên thánh thai cảnh tiền bối ở hết thảy đều nói cẩn thận sau, là tuyệt đối sẽ không làm ra nhượng bộ sự tình, quả nhiên như Tống Chí Dần dự liệu. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Theo đề các ngươi trước nói quy củ làm, Dịch tiểu hữu bạch hồ linh thú chỉ cần thắng được là có thể mang đi bản môn hóa hình linh thú. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão mở miệng, lần này thật không có người nói ra thú vương sơn chơi xấu, vô liêm sỉ loại hình, coi như là đều là thánh thai cảnh vài tên tu sĩ đều là ngậm miệng không nói, không thể vẻn vẹn bởi vì một đôi lời bỗng dưng đắc tội thú vương sơn tu sĩ cấp thấp, càng là không dám nhiều lời, chỉ lo thú vương sơn hai tên thánh thai cảnh tu sĩ sẽ quan tâm bọn họ lúc trước theo như lời nói bạch hồ là khách, ngũ thải ngự phong điệp là chủ. Bởi vậy do bạch hồ xuất thủ trước, bạch hồ há mồm chính là một đạo lục mang phun ra, hướng về ngũ thải ngự phong điệp bắn nhanh mà đi. Đối phương cánh nhẹ nhàng một tấm, liền trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Lục mang đánh cái không căng thẳng đón lấy, ngũ thải ngự phong điệp cánh nhẹ nhàng một tấm, hai đạo vô hình đao gió từ cánh trên phát sinh, như hai đạo khoảng một tấc to nhỏ nguyệt nha, tước hướng về bạch hồ hai bên trái phải. Bạch hồ thân hình chìm xuống, hướng về phía dưới bỏ chạy, hiểm chi lại hiểm tránh thoát một đòn. Bạch hồ ba đòn toàn bộ không trong, đều bị ngũ thải ngự phong điệp né qua. Ngũ thải ngự phong điệp phía trước hai kích đồng dạng không có trong, đòn đánh thứ ba nhưng đúng là chơi xấu, dĩ nhiên cánh không ngừng mà vỗ vô số liễu diệp giống như vô hình đao gió, giống như thủy triều hướng về bạch hồ chút xuống mà tới. Bạch hồ bị truy đến đầy trời chạy, thậm chí vòng quanh thú vương sơn bay trốn một vòng. Dịch thần không nghĩ tới thú vương sơn người cũng thật là vô liêm sỉ, nghĩ như thế cái tổn chiêu muốn chơi xấu có thể nói rõ, hà tất như vậy vô liêm sỉ. Hắn chính đang nghĩ như vậy thì Đồng Nhan Hạc Phát ông lão đột nhiên tay áo bào vung lên, một lớn khoảng một trượng tiểu nhân màu xanh lam quang đoàn xuất hiện ở giữa không trung đám mây trên. Dịch tiểu hữu, tới xem một chút hóa hình linh thú có hài lòng hay không. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão hướng về phía Dịch thần vẫy vẫy tay. Dịch thần bất mãn trong lòng, ở bề ngoài nhưng vẻ mặt như thường, không chút do dự đi tới. Hắn cách màn ánh sáng màu xanh lam, hướng bên trong liếc mắt nhìn mông lung, trong lúc đó có thể nhìn thấy một tên yêu kiều thướt tha, vóc người nổi bật cô gái trẻ, thật ngồi xổm ở màn ánh sáng màu xanh lam một góc trong từ đại khái đường viền nhìn lên. Đúng là tên hóa hình linh thú, vóc người tốt vô cùng. Có điều trải qua Úc Khinh Xa sự tình sau, hắn đối với dung mạo vẫn là nắm giữ một thái độ hoài nghi, nhưng chỉ có không phải Úc Khinh Xa như vậy xấu, hắn cũng có thể tiếp thu. Ngược lại là dùng để làm linh thú, lại không phải thật sự giữa đường lữ. Có điều đồng nhan hạc phát ông lão hành vi, để hắn có chút không rõ. Hiện tại để hắn kiểm tra linh thú, nghe ngữ khí là bất luận thắng thua, đều muốn đem hóa hình linh thú đưa cho hắn. Này không khỏi cũng quá to lớn mới, ta dạy cho ngươi cái pháp quyết. Đem nàng nhận lấy đi nhớ kỹ, được sau 3 tháng mới có thể kiểm tra. Bởi vì con này hóa hình linh thú, bên ngoài hoàn toàn hóa hình thành công. Nếu như ngươi sớm kiểm tra, cái kia dung mạo nhất định có thể hù chết ngươi. Mặt xanh nanh vàng, gầy vạ nhĩ, phúng lông mày, đầy mặt mặt dỗ như ánh sao. Đại khái chính là như vậy, áo bào đen trung niên tu sĩ nói bổ sung, đa tạ tiền bối đề điểm, dịch. Thần dựa theo pháp quyết, đem màn ánh sáng màu xanh lam thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một màu xanh lam túi gấm, bị hắn để vào trong lồng ngực. Có điều áo bào đen trung niên tu sĩ miêu tả dung mạo đến xem, con này hóa hình yêu thú vẫn không tính là xấu. Úc Khinh Xa cái kia dung mạo mới gọi buồn nôn, dừng lại đi. Tỷ thí lần này chính là cái hữu nghị luận bàn. Hóa hình linh thú, chúng ta đã giao cho dịch tiểu hữu. Không tin đạo hữu có thể tại chỗ hỏi một chút, có điều bởi con này hóa hình linh thú quá mức quý giá, tự nhiên không thể lấy thêm ra đến cho mọi người xem. Chúng ta Thú Vương Sơn giữ lời nói, tín dự số 1, đại gia đều là rõ như ban ngày. Đồng nhan hạc phát ông lão nhân cơ hội nói rằng ngũ thải ngự phong điệp nhận được mệnh lệnh sau, lập tức đình chỉ công kích. Tỷ thí cuối cùng kết thúc, hồ mị nương biến thành bạch hồ xác thực lui quá chừng vài bước liền lẻn đến dịch thần bên người, siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ phải tùy thời từ giữa không trung ngã xuống. Dịch thần đang muốn đem thu vào linh thú trong túi, miễn cho lộ ra đuôi cáo, thì bất ngờ sự tình phát sinh, vốn là hóa thành to bằng bàn tay, bay về phía đồng nhan hạc phát ông lão ngũ thải ngự phong điệp. Đột nhiên một chuyển hướng, trở thành một đạo năm màu liêu quang, rơi vào bạch hồ trên đầu. Thật giống như bạch hồ là đóa hoa như thế, dịch thần tâm lập tức nâng lên. Không cần phải nói, hồ mị nương mắt thấy muốn bị thu vào linh thú túi, tâm thần thư giãn bên dưới. Tàm khí tức bị tiết lộ đi ra ngoài, những tu sĩ khác hay là không cảm ứng được. Nhưng ngũ thải ngự phong điệp nhưng nhạy bén cực điểm, rất nhanh sẽ làm ra phản ứng, bay đến bạch hồ trên đầu. Cánh một tấm xuất hiện, tình hình như thế, hoàn toàn ra ngoài dịch thần dự liệu. Hắn âm thầm kêu khổ, muốn không lôi kéo người ta hoài nghi cũng khó khăn, ha ha. Dịch tiểu hữu, đừng thấy lạ, ta này ngũ thải ngự phong điệp có chút bướng bỉnh, ta vậy thì đem nó thu hồi lại. Đồng nhan hạc phát ông lão không chút biến sắc thôi thúc bí thuật, muốn đem ngũ thải ngự phong điệp thu hồi đi. Trong lòng hắn đồng dạng thấp thỏm, cảm thấy là bởi vì ngũ thải ngự phong điệp chủ nhân dịch thần trên người. Vì lẽ đó này con linh trùng mới theo đi, trong lòng hắn cũng đang hoài nghi. Lẽ nào là phong ấn không đủ nghiêm mật, để thánh nữ khí tức lộ ra ngoài một chút, lúc này mới dẫn tới ngũ thải ngự phong điệp chạy tới dịch thần không nghĩ tới. Đồng nhan hạc phát ông lão, dĩ nhiên không có hoài nghi hắn, còn vì hắn giải vây, để hắn càng là không rõ. Có điều hắn không chút do dự bấm quyết, đem hồ mị nương biến thành bạch hồ, thu vào bên hông linh thú túi. Bạch hồ sau khi biến mất, to bằng lòng bàn tay ngũ thải ngự phong điệp cũng không có nghe theo đồng nhan hạc phát ông lão triệu hoán, mà là quay chung quanh dịch thần xoay chuyển vài vòng, cuối cùng rơi vào để bên hông hắn linh thú túi trên. Lần này Dịch Thần hơi biến sắc mặt, Đồng Nhan Hạc phát, ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ cũng cảm giác được không đúng. Ngũ thải ngự phong điệp coi như phát hiện nó chủ nhân, hẳn là rơi vào Dịch Thần ngực mới đối với hiện tại, nhưng rơi vào bên hông. Để có chút không thể tưởng tượng nổi lên, những người khác càng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ Thú Vương Sơn bên ngoài lập tức trở nên yên lặng như tờ. Lên bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.